Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249, Ma Vai Đối Bính. 2/3. Từ tiểu viện đi ra, Valerie mang theo Yaji một nhóm đi vào trước mặt đạo quán sân đối chiến. Một trận chiến này, Valerie tuyệt đối sẽ cầm ra bản thân 200% thực lực có thể trở thành quán chủ. Mặc dù ở mức độ rất lớn có Mabel ảnh hưởng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là kẻ yếu. Cùng Corina khác biệt, Valerie tại đối chiến phương diện thiên phú nhưng là phi thường kinh người. Có thể không chướng ngại chút nào cùng Pokemon giao lưu. Lại là yêu tinh áo nghĩa nắm giữ người. Còn có Mega Evolution Mavai. Trong tay nàng vương bài Pokemon hoàn toàn không sợ bất luận một vị nào thiên vương huấn luyện ra. Tại hiển lộ ra mấy con Pokemon bên trong, Mavai làm lại liền không có tiến hành qua đối chiến. Không có ai biết nàng thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Quá nhiều người đều bị nàng tràn ngập mị lực khí chất chỗ chinh phục. Không để ý đến nàng bản thân ẩn tàng thực lực. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Bọn họ đều là ta, 47 số 0, người quen. Lần này từ chính ta tự mình chiêu đãi. Valerie phất tay đem bên người mấy vị thiếu nữ cho đuổi ra ngoài. Toàn bộ sân bãi cũng chỉ còn lại có mấy người. Nàng không muốn đem thực lực của mình bạo lộ ra. Bởi vì thực lực quá mức cường đại sẽ làm cho tất cả mọi người rời xa. Bảo trì kính sợ. Loại này cảm giác cô tịch nàng cũng không thích. Nếu không phải là bởi vì Serena quá phận, nàng cũng sẽ không cầm ra bản thân thực lực chân chính. Valerie đạo quán sửa sang phi thường mưu. Phía ngoài cây cối cùng cảnh sắc tràn đầy để cho người ta hướng tới sắc thái. Đạo quán nội bộ, bốn phía vách tường đều là to lớn màn ảnh. Nương theo lấy lá phong bay xuống, vang lên động lòng người ca khúc. Làm thời trang nhà thiết kế, Valerie đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Hàng năm thời trang đều sẽ cho nàng mang đến to lớn thu nhập. Đối với đạo quán trang trí cùng bố cục tự nhiên tràn đầy các loại nghệ thuật, giống như tiên cảnh, còn thực là không tồi. Yaji nhìn qua bốn phía đình viện cảnh sắc, cũng không khỏi đến cảm thán một câu. Đi ở phía trước luyện không quay đầu lại, với lại nhàn nhạt nói đến, a, rốt cục nghe được ngươi mở miệng nói chuyện, thật đúng là không dễ dàng đâu, ta cho là ngươi muốn một mực giả câm đâu. Dưới chân giày cao gót dẫm trên sàn nhà, phát ra tiếng vang lanh lảnh, so với Dương Hy cái kia thật nhỏ giày cao gót, Valerie giày thì lộ ra nặng nề, bởi vì trên người thời trang quá mức nặng nề, mới cố ý chế tác. Cầm điếc, Yaji mỉm cười, nhìn xem Valerie đối ý kiến của hắn càng lớn a. Chủ nhân không phải cầm điếc, đây không phải có ta ở đây bên cạnh anh Minh trả lời sao? Zoro hóa thân ống loa. Ở một bên kịp thời trả lời, tâm linh cảm ứng thật sự là tốt. Bất quá tại sao phải biến thành Gardevoir bộ dáng? Valerie nhìn qua Zoro, đối phương ảo giác hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng. Tốt như vậy chơi a. Gạt người không phải rất thú vị sao? Có đúng không? Thật đúng là Zoro cá tính. Valerie không nói thêm gì nữa. Một mình đi đến đối diện đứng thẳng. Cùng Serena xa xa đối mặt. Nửa chàng khai phát cùng xã trên sân bãi. Yên lặng ở tại đi. Bên cạnh nơi đó. Đã dạng này. Như vậy chúng ta cũng tới a. Serena lấy ra Pokeball. Một cái ma vai trong nháy mắt xuất hiện. Hai cái Pokemon mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng vui vẻ ôm cùng một chỗ, ngạch. Các ngươi nhận biết, Ines, Serena chưa kịp phản ứng. Thật thà nhìn qua hai cái ôm nhau Pokemon, Valerie không có quá mức ngạc nhiên. Hai cái ma vai trước kia ngạch quan hệ nhưng là cực kỳ tốt. Thường xuyên cùng một chỗ chiến đấu, cùng nhau đùa giỡn. Đây cũng là bọn chúng mấy năm qua lần thứ nhất gặp mặt. Tự nhiên cao hứng phi thường tốt. Hiện tại thế nhưng là đối chiến. Có cái gì các loại đối chiến kết thúc rồi nói sau. Lâu như vậy không thấy. Để nó mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Valerie quơ tay áo dài. Không chút do dự. Mega tiến hóa. Serena nhìn qua đối phương. Mang trên mặt không yếu thế chút nào biểu lộ. Nâng tay phải lên lộ ra vòng tay. cũng làm cho ngươi nhìn bọn ta thực lực. Ma vai Mega tiến hóa, hai cái Pokemon lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Đồng thời bị bạch quang bao khỏa, phát sinh biến hóa. Nguyên bản tiểu xảo thân ảnh nhất thời cao lớn hơn hai lần. Sau lưng hai cái to lớn quái ngạc dữ tợn vô cùng. Valerie Mavai trước kia rõ ràng là đi qua tàn khốc huấn luyện. Đang chờ thêm căn bản không rơi vào thế hạ phong. Mavai, đẳng cấp 120. Thực lực quán quân, kỹ năng tỉnh lược. Hai cái Mavai đẳng cấp giống như đúc. Lại là tình huống như vậy sao? Ngay tại trước mấy ngày, Serena vừa mới cùng Ash dùng Milotic đánh nhau. Cũng là không sai biệt lắm đẳng cấp. Cuối cùng dựa vào áo nghĩa ưu thế lấy được thắng lợi. Nhìn qua đối diện Valerie, đối phương chính một mặt mỉm cười nhìn nàng. Rất rõ ràng, Valerie không phải loại kia đậu bỉ huấn luyện ra. Sẽ không dễ dàng để Serena biết nàng áo nghĩa hiệu quả. Cùng là hệ Fairy, nhưng áo nghĩa hiệu quả lại không nhất định giống nhau. Nhất định phải nghĩ biện pháp biết lá bài tẩy của đối phương mới được. Không phải hoàn toàn tìm không thấy tiến công phương hướng. Serena suy tư một chút. Biện pháp tốt nhất liền là thông qua đối chiến bên trong hiển lộ ra động tĩnh đi dò xét đối phương. Ma vai, sử dụng đầu sắt công kích. Chúng ta cũng sử dụng đầu sắt công kích. Serena vừa mới truyền đạt chỉ lệnh. Valerie mắt trong mang theo thủy quang. Đi theo truyền đạt mệnh lệnh. Hai cái ma vai trong nháy mắt quấn quýt cùng một chỗ. To lớn quái ngạc trên không trung va chạm phát ra va chạm kịch liệt. Bành, bành, bành, quái ngạc hóa thành sắt thép cự trùy. Trên không trung thỉnh thoảng toát ra hỏa hoa. Âm thanh chói tai truyền đến. Biểu hiện trong đó lực lượng khổng lồ. Sử dụng tường sắt, Valerie đột nhiên lên tiếng. Để cháy bỏng chiến đấu phát sinh cải biến. Chỉ gặp nàng ma vai không tiếp tục công kích. Mà là dùng hai cái quái ngạc gắt gao bảo vệ mình. Ngạnh sinh sinh đón lấy công kích. Bị động phòng ngự. Serena hơi kinh ngạc. Tại loại này cường độ cao trong đụng chạm lựa chọn phòng ngự hoàn toàn là một sai lầm lựa chọn. Thừa dịp hiện tại. Không cần cho nó cơ hội thở dốc. Liên tục đầu sắt công kích. Bành. Bành. Bành. Ma vai trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không rõ đối thủ vì sao lại đình chỉ công kích. Nhưng là nó sẽ không cho đối thủ cơ hội. Nghe được Serena chỉ huy không chút do dự liên tục tiến công. Serena không tin tưởng tường sắt có thể một mực ngăn trở. Hai cái quái ngạc thay nhau đả kích. Làm cho đối phương đã không cách nào tiến hành phản kích. Tường sắt có thể tăng cường phòng ngự. Nhưng tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị kích phá. Valerie mang trên mặt tiếu dung. Đối với mình chủ động lâm vào thế yếu không động dung chút nào. Nhất cổ tác khí, nữa sẽ suy, ba sẽ kiệt. Serena quá coi thường ma vai phòng ngự. Ma vai, hảo hảo hưởng thụ lực lượng của đối phương. Tích xúc đứng lên đi. Sử dụng tụ lực, ma vai quái ngạc cũng không chỉ là công kích đơn giản như vậy. Vô kiên bất tồi cự ngạc càng là nó hấp thu lực lượng nơi phát ra. Hấp thu, tồn trữ, phóng thích, đem lực lượng của đối thủ chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Lại nhất kích tất sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.